tràn ấm áo nắng sớm. Dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi, vẫn còn hình bóng dáng ngày ấy. Một điều xa xất ta để nguyện qua rồi. Cùng đi ngàn năm về sau mình vẫn có nhau. Tô màu lên trái hoa tình yêu chúng mình, đã ta mà sau một kia còn vương vấn, không buông bàn tay, đắm đuôi bên dây. Lại anh cùng em vượt qua mà đêm tối kia. Kiên cường khi đã qua từng con sóng xô, ngoài khơi biển xanh trời cao đầy rung lắc. Feel good cùng nhau bỏ lại đau đớn phía sau. Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, cho

sâu thôi.